Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Chưa già đã yếu Stannis. Không đợi đòn sứ giả đoàn đuổi tới King Landing, Renly liền gặp được một cái khác xa cách hồi lâu, người Stannis Baratheon. Hắn cái kia tiện nghi nhị ca. Renly lần trước nhìn thấy Stannis lúc là tại vị này hôn lễ phía trên. Bây giờ đã qua thời gian 5 năm. Hắn cảm giác đối phương biến hóa rất lớn. Khuôn mặt càng lạnh lẽo cứng rắn hơn. Nghiêm túc thận trọng bộ dáng xem ra tựa như là một khối đá tạo thành người. Mặc một bộ đơn giản khảm lông nhung giáp da quần áo. Đứng tại dưới vương tọa sát. Sống lưng thẳng tắp. Biến hóa rõ ràng nhất là Stannis chán. Nguyên bản không tính nồng đậm nhưng lại thuộc về bình thường trình độ tóc. Lúc này đã trở nên khắp nơi trụi lùi. Chỉ có đầu xung quanh có như vậy một vòng màu đen tinh tế tồn tại. Hắn mới ngoài 30 liền đã bộ dáng này. Hiển nhiên là chưa già đã yếu. Nhìn thấy Stannis lúc, vị này đang cùng Robert báo cáo một chút Stormland phương diện sự vật. Sau đó lại bước chân vội vàng ra Red Keep tiến về bến cảng chỗ hiểu rõ tình huống công tác vị. Này là hải chính đại thần, vương thất hạm đội phương diện đều là hắn đang phụ trách. Cho nên Renly cũng chưa kịp cùng hắn nói thêm cái gì. Bất quá vào lúc ban đêm bọn hắn ngược lại là có thời gian trò chuyện một hồi. Nếu như lãnh chúa không thể chủ trì công nghĩa, như vậy lại có tồn tại gì tất yếu? Casper White bao che con của hắn, lại công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Ồn ào náo động náo nhiệt yến hội bên trong, ngồi tại bàn dài một bên đầu hói trung niên như thế cùng Renly nói ra. Robert gọi ta lấy đại cục làm trọng, ta đích xác nhìn chung đại cục, nếu không ta sẽ trực tiếp đem Casper White con trai cắt xén, mà không phải đưa đi Great Wall. Trong miệng hắn nói là ban ngày tại sảnh vương tọa bên trong cùng Robert quốc vương một điểm tranh chấp. Nguyên nhân là Stormland thành Greenhouse con của bá tước tại Storm End phụ cận cường bạo một vị nữ ngư dân. Bị Stannis biết sau tự mình chạy tới thành Greenhouse bên trong đem tội phạm túm ra sau đó đưa đi. Robert Wall làm tội phạm đang bị cải tạo đi. Kết quả rước lấy thành Greenhouse bá tước kháng nghị. Robert cho rằng cách làm này có thiếu cân nhắc, nhưng Stannis ngược lại cảm thấy mình đã mở một mặt lưới. Thế là dăm ba câu phía dưới, hai cái Baratheon tại ban ngày gặp mặt lúc tình huống liền lộ ra không quá vui sướng. Cảm tính tới nói Renly duy trì vị này nhị ca, nhưng lý trí đến nói, như thế xử trí hoàn toàn chính xác sẽ để cho cái kia thành Greenhouse bá tước lòng có cảm xúc. Khả năng tạo thành biến số, còn không bằng trước giam tại Storm End, chờ chúng ta giải quyết phiền phức về sau lại cắt xén hắn. Dùng dao găm đem một khối bánh kem đưa vào trong miệng nhấm nuốt đồng thời, Renly phát biểu ý kiến của mình, hoặc là nói là mã hậu pháo, thành Greenhouse lãnh địa gần biển, Casper White bá tước nếu như chuyện như vậy sinh lòng phản ý. Sẽ mang đến nhất định phiền phức. Hắn có 7 con trai. Stannis nghe vậy không cho là đúng mà nói. Nếu quả thật bởi vì một đứa con trai liền phản bội chúng ta, như vậy hắn hiệu chung lời thề thật là không bằng một cái dám đến vang rồi. Renly nghe vậy nhún vai, không có nói tiếp cái gì. Nói đến vị kia Casper White bá tước còn cùng hắn có chút nguồn gốc. Trước kia hắn lần thứ nhất đạt được cái kia răng giả môi giới, chính là từ thành Greenhouse bá tước nhi tử chỗ được đến con trai của hắn năm đó ở Storm End làm giáo đầu. Kết quả tại Storm End chi vây trong lúc đó bởi vì đói muốn phản bội, bị phát hiện sau nhốt vào trong lao coi như dự trữ lương. Sau lại bởi vì hành tây kỵ sĩ làm ra một đống lớn cá mới miễn bị ăn hạ tràng. Nhưng cũng bởi vì kinh sợ chết bệnh tại lồng giam bên trong. Cho nên nói, trước mắt vị này tiện nghi nhị ca nói cũng không chính xác. Bởi vì tính đến lần này, bọn hắn đã để Casper White bá tước không có hai đứa con trai. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, Runley cũng không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là nói sang chuyện khác hỏi, ta vị kia Saiyan chất nữ làm sao không có theo tới. Nàng quá nhỏ, Selai không cho phép nàng đi ra ngoài, chờ làm xong chuyện bên này, ta muốn đi thăm viếng nàng. Saiyan rất đáng yêu, ngươi sẽ thích hắn. Bên này xa cách thật lâu, hai huynh đệ đang thấp giọng ôn chuyện. Bên kia mập mạp đầu chọc quốc vương cũng không nhiều để ý tới yến hội trên danh nghĩa nhân vật chính Stannis, mà là vui tươi hớn hở đang cùng một vị mặc đỏ xanh lá xen lẫn lông vũ áo choàng người đụng rượu. Lông vũ áo choàng sắc thái diễm lệ, người bình thường mặc đều lộ ra phi thường sức tưởng tượng. Chớ nói chi là người trong cuộc hay là một cái toàn thân đen như mực người da đen. Cái kia nhan sắc tương phản để vị này tại yến hội bên trong nhất là dễ thấy. Bất quá tham dự yến hội các quý tộc trên cơ bản quen thuộc vị này tồn tại. Cũng liền cũng không có nhìn nhiều. Người da đen gọi là Jalaba Ixho. Đến từ một cái gọi Summer Aos quần đảo địa phương. Nơi đó khoảng cách Westeros phi thường xa, cách một vùng biển rộng, Jalaba Ixho là bị khu trục ra Summer Aos quần đảo một vị vương tử. Mấy năm trước trốn đến Westeros thu hoạch được vương tọa sắt phù hộ. Bởi vì không cam lòng thất bại, cho nên một mực hy vọng Robert xuất binh viện trợ hắn cướp đoạt về Summer Aos quần đảo quyền thống trị. Chỉ là từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Bất quá tuy nói một mực không thành công, nhưng Jalaba Ixho cũng không có từ bỏ tâm tư này. Vì hợp ý, nguyên bản không thích uống rượu hắn thậm chí dần dần thành một cái không rượu không vui đại tửu. Quỷ, tửu lượng cùng mập mạp quốc vương không kém bao nhiêu. Jalaba Ixho phương diện khác không dám hứa chắc. Đang uống rượu khối này hắn tự nhận cùng béo quốc vương phối hợp ăn ý. Mấy lần tham dự yến hội, luôn có thể làm cho đối phương uống cao hứng bừng bừng. Mà đây cũng là hắn tự nhận là hy vọng thành công chỗ. Vậy mà hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Hắn rõ ràng càng uống càng nhiều, thậm chí bắt đầu đầu váng mắt hoa. Đối phương lại như cũ một bộ tinh thần phấn chấn tư thái. Tựa hồ uống chính là nước mà không phải rượu. Thoạt đầu Jalaba Ixho còn có thể kiên trì. Phía sau liền dần dần chống đỡ không nổi. Gật gù đắc ý mắt say lờ đờ mông lung. Cuối cùng thực tế nhịn không được thân thể nghiêng một cái. Phù phù một tiếng từ trên ghế trượt chân tại đất. Lẩm bẩm đã bất tỉnh nhân sự. Người chung quanh bởi vậy cười vang. Đầu hói quốc vương thấy này cũng đắc ý không thôi. Sau đó hắn đứng dậy, lại tiếp tục chạy đến một người khác trước người tiếp tục kéo người uống rượu. Robert hai ngày này rất đắc ý, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tửu lượng của mình càng lúc càng cường hãn. Thường ngày có thể quá chén mình lượng tại dưới mắt nhưng căn bản không có ảnh hưởng gì. Mà lại cũng không biết vì cái gì. Hắn cảm giác mình càng uống rượu liền càng tinh thần. Yến hội một bên khác, ngự tiền thủ tướng John Arryn công tước này sẽ cũng đang suy nghĩ hai ngày này biến hóa của mình. Tấp nập công việc để đã có tuổi hắn tại rất nhiều chuyện phía trên đều có chút lực bất tòng tâm. Nhưng gần nhất hai ngày hắn lại phát hiện, chỉ cần mình một tòa trên ghế làm việc công, hắn lại đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn đầu não thanh minh. Phảng phất lập tức đem già nua khu trục đến thân thể bên ngoài. Sau khi hắn rời đi công việc cương vị lúc, loại cảm giác này nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mệt nhọc một lần nữa chiếm cứ mà quay về. Như thế đột ngột biến hóa để lão thủ tướng cảm giác rất khó chịu. Cũng nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là bị cái gì vu sư chi lưu cho thực hiện, chớ chú. Trong lòng có chỗ cảnh giác, nhưng lão nhân cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đồng thời loại đặc thù cảm giác đó để hắn dần dần trầm mê ở công việc. Gần nhất thậm chí đều không thế nào vui lòng trở về phòng nghỉ ngơi. hắn còn phát hiện thân thể của mình tựa hồ cũng vì vậy mà càng thêm khỏe mạnh. Thủ tướng đại nhân, đã lâu không gặp. Một thanh âm đánh gãy lão nhân trầm tư, dương mắt nhìn lại, một vị anh tuấn gầy lùn tử đập vào mắt bên trong. Là Peter A, lão nhân cười cười, cùng Stannis đại nhân đồng thời trở về. Đúng thế, người tới kính cẩn nghe theo nói. Còn muốn đa tạ thủ tướng đại nhân tài bồi. Ngươi có năng lực, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt nâng đỡ ngươi. Lão nhân khoát tay trả lời. Tiếp xuống làm rất tốt. Sẽ không cô phụ thủ tướng đại nhân tín nhiệm. Gọi là Peter trung niên. Nhân sau khi nghe không chút do dự nói. Nhìn về phía lão nhân đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia giễu cợt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,